Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2757, chương 2757, Thánh Quang chặn đường cướp của Vô Tận Thâm Uyên. Tầng dưới chót nhất, một mảnh rừng rậm bao trùm địa vực. Tại rừng rậm trung ương nhất có một gốc cây che trời đại thụ, đứng vững tại ở giữa thiên địa. Một thân ảnh đứng lặng tại đỉnh, nhắm mắt cảm ứng đến cái gì. Tại nơi này thân ảnh chung quanh, từng vòng quỷ dị vòng xoáy xoay quanh, phóng thích ra vô cùng vô tận khủng bố uy áp. Cách đó không xa, không gian rạn nứt, nguyên một đám vương tọa xuất hiện, một cổ ngập trời tà lực sôi trào, đem trọn khỏa đại thụ bao phủ. Lục đạo khu vực bên kia, tựa hồ đã có biến đổi lớn. Các hạ người từng nói cuối cùng một trận chiến, có lẽ muốn bắt đầu a? Thật không biết các hạ người tại kiêng kỵ cái gì. Bằng thực lực của ngươi, tại liên hợp chúng ta, chỉ cần hàng lâm đến lục đạo khu vực, những cái kia khu vực sẽ diệt vong rồi. Không cần phiền toái như vậy. Nguyên một đám vương tọa lên, truyền đến trận trận thanh âm đàm thoại, như là oanh lôi bình thường. Tại đây phiến địa vực vang vọng, đại thụ đỉnh, thân ảnh kia ngẩng đầu, trầm giọng nói, các ngươi đối với lục đạo khu vực tình huống, hay là không đủ hiểu rõ. Nếu là chúng ta trước kia hàng lâm, cho dù có thể đối với chỗ đó tạo thành cực lớn đả kích, bản thân cũng khó bảo vệ. Đừng quên, kiếm chi trùm, thứ nhất, đệ nhị trùm bố trí tuyệt sát cấm chế, cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Những cái kia vương tọa lên, có được khổng lồ tà lực tồn tại đều là chi chê. Bọn họ là Vô Tận Thâm Uyên tà hoàng, có không kém cỏi trùm thực lực. Vô Tận Thâm Uyên, nếu nói là tà hoàng số lượng, vượt xa lục đạo khu vực tổng. Nếu là liên thủ, đừng nói lục đại khu vực trùm, hơn nữa Vĩnh Tuyên Phế Thổ tứ đại trùm, cái này thập đại trùm số lượng gấp bội, cũng là không đủ xem. Nhưng là, đối với cái này chút ít tà hoàng mà nói, chính thức sợ hãi, hay là ngày xưa mạnh nhất ba đại trùm, kiếm chi trùm, tên kia có lẽ vĩnh viễn cũng không về được mới đúng. Một cái vương tọa lên, một thân ảnh vuốt khuôn mặt, hắn mắt phải có một đạo vết xẹo, chính là kiếm chi trùm đã từng lưu lại vết kiếm. Đệ nhất trùm nghe nói đã mất đi, đệ nhị trùm tọa trấn Di Đà Sơn, vì trấn thủ lục đạo luân hồi hài cốt, không cách nào nữa ra tay. Kiếm chi trùm bố trí tuyệt sát cấm chế, tại hôm nay biến đổi lớn thời điểm, có lẽ cũng mất đi hiệu lực. Ngọn cây thân ảnh kia lẩm bẩm nói, xác thực, đến cuối cùng một trận chiến thời điểm, lúc này đây, nhất định có thể đem lục đạo khu vực cầm xuống. Ta trải qua thời gian dài nguyện vọng cũng có thể thực hiện. Lập tức, nguyên một đám vương tọa lên, vang lên rung trời cuồng tiếu, vô số tà ảnh phóng lên trời, hướng phía tầng trên Vô Tận Thâm Uyên mà đi. Khai chiến, khai chiến, khai chiến. Cùng lúc đó, treo ngược cự sơn bên trong, một đầu lực lượng chi đạo lên, thánh huy không ngừng lóng lánh, một thân ảnh chậm rãi đi về phía trước. Tại thánh huy chiếu rọi xuống, cái kia thân ảnh lại có ba đầu bóng dáng, trong chốc lát dung hợp cùng một chỗ, trong chốc lát lại phân liệt thành ba cái. Vẫn chưa được sao? Dùng thánh quang chi đạo đưa thân trùm chi cảnh, Hồ Tam gia mở miệng, hắn thanh âm tràn ngập uy nghiêm, rõ ràng là thánh môn đại trưởng lão đang nói chuyện. Chúng ta tam giả hợp nhất, bất quá vô thượng thánh bào tích lũy, cũng không cách nào chính thức đưa thân trùm chi cảnh sao? Hồ Tam gia thanh âm vang lên, khó, khó, khó. Thánh môn đại trưởng lão liên tiếp nói ra ba cái khó chữ. Ta đem thánh quang chi đạo trùm cảnh giới, hay là muốn quá gian nan rồi. Vốn tưởng rằng tam giả hợp nhất, bởi vậy bắn ra ra lực lượng, có thể một lần hành động phá tan trùm cảnh gông cùm xiềng xích. Không thể tưởng được, thật sự đặt chân cái kia một bích chướng, mới phát hiện là như thế, kiên không thể phá. Tam giả hợp nhất, thật là tuyệt hảo phương pháp. Đáng tiếc, đây cũng không phải là khởi nguyên đại lục sơ kỳ. Bằng không thì có lẽ thực có khả năng thành công. Đệ tam cái thanh âm vang lên, chính là vô thượng thánh bào thanh âm. Cái này ba cái thanh âm, nhưng đều là theo hồ tam gia trong miệng truyền ra. Nếu là người bên ngoài lúc này, thấy thế nào đều có được làm cho người không rét mà run quỷ gì. Thoạt nhìn, chỉ có thể bỏ cuộc. Nếu là cưỡng ép tam giả hợp nhất, chúng ta rất có thể bị thánh quang chi đạo dung hợp. Thánh môn đại trưởng lão thở dài, muốn hay không thử một chút. Vô thượng thánh bào thanh âm vang lên, lập tức ba cái thanh âm đều lâm vào trầm mặc. Làm như vậy phong hiểm quá lớn, hơi không cẩn thận rất có thể đã bị thánh quang lực lượng chi đạo dung hợp, cái gì cũng không dư thừa xuống. Tiểu lão nhân, hồ tam gia trầm mặc, nhưng lại cảm nhận được thánh môn đại trưởng lão vô thượng thánh bào quyết tâm, chỉ có thể thở dài. Chúng ta vốn là nhất thể, các ngươi muốn làm như thế nào, tiểu lão nhân đều phối hợp. Đáng tiếc, không có hướng Mặc Ca Nhi tạm biệt, chỉ sợ không có cơ hội. Hô, thánh quang bắt đầu khởi động, theo hồ tam gia trong cơ thể, vô thượng thánh bào trung tràn ra, ở giữa không trung không ngừng đan vào, hình thành một đạo mơ hồ quang ảnh, thánh diễm rừng rực, điên cuồng thiêu đốt lên, cùng cái này đầu lực lượng chi đạo thượng khí tức lẫn nhau hô ứng. Sau đó, hồ tam gia bên ngoài thân, hiển hiện cháy đen dấu vết, hơn nữa không ngừng mở rộng, toàn bộ thân thể làm như muốn bốc cháy lên, phát ra khét lẹt khí tức. Không chỉ có là hắn thân thể, hắn thần hồn cũng bắt đầu thiêu đốt, cùng cái này đầu lực lượng chi đạo phát sinh cộng minh. Nhưng mà, theo như vậy thiêu đốt, hồ tam gia khí tức nhưng lại càng ngày càng suy yếu. Không cách nào theo thánh quang chi đạo trung hấp thu lực lượng. Ngược lại là bản thân lực lượng bị hấp đi nha. Thoạt nhìn, thật sự đã thất bại. Thánh môn đại trưởng lão tiếng thở dài vang lên. Có chán nản, con đường này cuối cùng là đi tới cuối cùng. Chúng ta đều muốn mất đi. Đáng tiếc, chưa từng lưu lại một điểm truyền thừa. Thánh quang truyền thừa muốn triệt để đoạn tuyệt. Vô thượng thánh bào tiếng thở dài cũng là vang lên. Cuối cùng là một đầu thất bại đường. Cho dù lưu lại truyền thừa, cũng cuối cùng nhất không cách nào vấn đỉnh trùm cảnh. Thánh môn đại trưởng lão thì thào tự nói. Đúng lúc này đông, không gian xuất hiện một đạo vết rách, một đạo thân ảnh đi ra. Kiếm quang hiện ra, lập tức hình thành một cái phong bế độc lập không gian, chặt đứt hồ tam gia cùng thánh quang chi đạo liên hệ. Đồng thời, một cái vòng xoáy xuất hiện, sinh ra cường đại hấp lực, theo thánh quang chi đạo trung hấp thu thánh lực, rót vào trong hồ tam gia trong cơ thể, nhanh chóng khôi phục hắn tổn hao lực lượng. Trong lúc nhất thời, hồ tam gia khí tức trên thân nhanh chóng khôi phục, rất nhanh tựu bước qua giới sứ cảnh cấp độ, đạt đến nửa bước trùm cảnh giới. Thật lâu vòng xoáy biến mất, độc lập trong không gian, Tần Mặc thân ảnh xuất hiện, nhìn chăm chú lên hồ tam gia, nhẹ gật đầu. Chỉ có thể đến một bước này rồi, lại hấp thu thánh quang chi đạo lực lượng, sẽ khiến cái này đầu lực lượng chi đạo cắn trả. Mặc Ca Nhi, thật là ngươi. Hồ tam gia trợn mắt, kinh hỉ nói. Hắn trong cơ thể, thánh môn đại trưởng lão, vô thượng thánh bào ý niệm cũng là chấn động, không nghĩ tới sẽ ở thánh quang chi đạo lên. Nhìn thấy Tần Mặc đến, bọn hắn cũng là minh bạch. Tần Mặc 89/10 đã lấy được đưa thân trùm cơ hội, mới có thể phá vỡ lực lượng chi đạo ở giữa bích chướng, đi vào thánh quang chi đạo thượng. Nghe xong Tần Mặc giảng thuật, hồ tam gia đợi ý niệm sợ hãi thán phục không thôi. Không nghĩ tới đưa thân trùm cơ hội, chân diện mục lại là như thế này. Thoạt nhìn, nếu muốn bước vào thánh quang chi đạo trùm cảnh, cũng chỉ có cùng ngươi đồng dạng mới có thể làm được. Thánh môn đại trưởng lão thở dài, nhưng lại nỗi lòng dễ chịu rất nhiều. Dù sao, Tần Mặc như vậy đạt được trùm cơ hội, thực là khó có thể phục chế. Muốn sẽ tìm đến một phương khu vực văn minh hạt giống, căn bản là chuyện không thể nào. Từ nơi này một phương diện mà nói, thánh môn đại trưởng lão lúc trước suy diễn thánh quang chi đạo cũng không có đi nhầm. Nếu là lục đạo luân hồi còn nguyên vẹn, có lẽ thật có thể đạp phá trùm bích chướng, tấn chức thánh quang chi đạo tuyệt đỉnh. Khắp nơi khu vực rất có thể sẽ có biến đổi lớn phát sinh. Thực lực ngươi bây giờ vẫn còn có chút không đủ. Tần Mặc nhìn về phía Hồ Tam Gia, nói như vậy nói, Hồ Tam Gia trong cơ thể thánh môn đại trưởng lão vô thượng thánh bào ý niệm lâm vào trầm mặc. Bọn hắn minh bạch Tần Mặc ý tứ, một lần hành động đột phá đến nửa bước trùm cấp độ, tuy tại khắp nơi khu vực đều là vô thượng tồn tại, nhưng là nếu là biến đổi lớn tiến đến, thực lực như vậy tịnh không đủ để tả hữu chiến cuộc. Mặc dù thì không cách nào đưa thân trùm cảnh, nhưng là lão phu tâm nguyện cũng hiểu rõ, tồn tại quá lâu tuế nguyệt cũng nên là triệt để yên lặng lúc sau. Thánh môn đại trưởng lão thanh âm vang lên, rồi sau đó dần dần thấp chìm xuống. Sau một khắc, Hồ Tam Gia thân hình sáng lên, vô tận thánh huy lóng lánh mà ra, phân thành hai cổ, một cổ rót vào hắn thân thể, thần hồn bên trong, một cổ khác thì là dung nhập vô thượng thánh bào chung. Ầm ầm, cả đầu thánh quang chi đạo chấn động, Hồ Tam Gia khí tức trên thân lần nữa kéo lên, càng ngày càng cường thịnh, cuối cùng nhất đột phá nửa bước trùm cấp độ, chính thức bước vào chuẩn trùm hàng ngũ. Riêng là dùng tu vi mà nói, Hồ Tam Gia tu vi đã là tại Tần Mặc phía trên. Đây là dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay tích lũy, triệt để chuyển hóa thành chiến lực. Tần Mặc thở dài, có thể cảm nhận được thánh môn đại trưởng lão bất đắc dĩ. Nếu là ở khởi nguyên đại lục thời đại, vị này thiên kiêu khai sáng cái này đầu lực lượng chi đạo, có tương đối lớn nắm chắc trùng kích trùm cảnh. Đáng tiếc, sống ở lục đạo luân hồi sụp đổ đích niên đại, đối với cái này vị thiên kiêu mà nói thì là một cái bi ai. Đi thôi, chúng ta đi xem hồ ly, cũng không biết tên kia hiện tại thế nào. Vèo, Tần Mặc chém ra một đầu không gian vết rách, cùng Hồ Tam Gia cùng một chỗ biến mất tại thánh quang chi đạo thượng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây. Khụ, không có thịnh thế diên ninh.